Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, bản địa trợ giúp người mới. Madrid Sport City Real đội chủ lực trụ sở huấn luyện. Tại sao muốn ngươi buổi chiều liền đến đưa tin? Nhìn Mate Sota hơi nghi hoặc một chút vẻ mặt, lão Lý hèn mọn nở nụ cười. Trong lòng nghĩ đến, lẽ nào không muốn cho ta cho ngươi biết? Kỳ thực tiềm lực của ngươi có 194. Kho số liệu bên trong ngoại trừ mấy cái tiềm lực trừ 10 tiểu ngưu yêu. Ngươi trị số là tốt nhất. Nếu như lão Ly Jin nói như vậy đi ra, cái kia phỏng chừng lòng nhiệt tình Mata Tiểu Sota gặp rất mau gọi một vị am hiểu trị liệu ảo. Tưởng chứng bác sĩ đến cùng vị giáo chủ này luyện nói chuyện tính cách cùng lý tưởng vấn đề. Liền lão Lý hèn mọn địa bấm bấm một mặt mờ mịt Tiểu Sota mềm mại khuôn mặt nhỏ. Lời thề son sắt mà tỏ vẻ, ta cho rằng ngươi là một tên có thiên phú cầu thủ. Đội bóng hiện tại liền cần ngươi cống hiến ra sức mạnh của chính mình. Cố gắng lên. Tiểu tử, ngươi sẽ trở thành Real Madrid truyền kỳ mới. Lời này Lý Thống Phạm vẫn đúng là không phải tùy tiện nói một chút. Ở xem xong hạng hai đội Castilla chủ quản môn đề á đưa tới liên quan với Mata tài liệu cặn kẽ sau. Khi Lý Thống Phạm phát hiện tiểu tử nguyên lai cũng là sinh ra ở nghèo khó gia đình khó khăn hộ. Cùng mình được FM2007 trước chán nản sinh hoạt có thể liều một trận. Nhất thời trong lòng có sự cảm thông. Như vậy, xuất thân miêu hồng, cộng thêm, giai cấp thành phần thuần khiết Tiểu Sota không bồi. Dưỡng thành chính mình dòng chính. Thực sự là thiên lý khó chứa. Nghe được lão Lý cao độ đánh giá. Mata Tiểu Sota lý trí để hắn bảo lưu một tia hoài nghi. Nếu như trước mắt cái này chỉ lớn hơn mình 4-5 tuổi nam nhân không phải Real Madrid đội chủ lực huấn luyện viên. Chỉ nhìn hắn lúc nói chuyện vẫn chảy nước miếng hèn mọn dáng vẻ. Mata nhất định sẽ một vì chính mình gặp phải một cái dại gái nhân khẩu con buôn. Liền tiểu tử rất lễ phép mà nói một tiếng cảm tạ. Mơ mơ màng màng bắt đầu cùng đội chủ lực các tiền bối huấn luyện chung lên. Nói thật, tuy rằng trước đây cùng ở tại một nhà câu lạc bộ hiệu lực. Thế nhưng Mata còn chưa từng có lấy đội hữu thân phận cùng Kim Lang Guti. Vạn người mê Beckham chờ đã từng là làm chân dung bị chính mình kề sát ở ký túc xá đầu giường thần. Tượng môn đồng thời đá bóng. Đối với Mata người mới này tới nói, khó tránh khỏi hơi sốt sáng. Cho tới ở mấy lần dừng bóng sai lầm sau khi Tiểu Mata đã có chút tay chân luống cuống. Ngây người như phỗng dáng vẻ để đứng ở bên sân vẫn quan sát hắn trợ lý huấn luyện viên Grider. Không nhịn được nhíu nhíu mày. Nói thật, lão cách cũng không thể nào hiểu được Lý Thống Phạm vì sao lại tâm huyết dâng trào điều cái này đã. Sắp 19 tuổi, bán thành phẩm, đến đội chủ lực. Có điều xét thấy lão Lý trước mỗi lần làm một ít người bên ngoài khó có thể lý giải được hành động. Kinh người đều sẽ đạt được không tưởng tượng nổi hài lòng hiệu quả. Đã đối với lão Lý sản sinh, mù quáng theo, trong lòng Grider lựa chọn chống đỡ Lý Thống Phạm quyết. Định. Có điều bây giờ nhìn lại, Grider lắc đầu một cái, ngăn ngắn mười mấy phút huấn luyện, để hắn phát hiện luôn luôn thần kỳ Lý Thống Phạm lần này tựa hồ là ngựa mất móng trước. Rất hiển nhiên, cái này thân cao miễn cưỡng 1m7, thể trọng vẻn vẹn 65kg, ăn sáng nha, hiển nhiên còn lâu mới có được đạt đến đội chủ lực trình. Độ, đồng dạng đứng ở bên sân lắc đầu còn có Lý Thống Phạm. Có điều cũng không phải là bởi vì thất vọng. Tình huống như vậy cũng không có ra ngoài lão Lý dự liệu. Sự tình cùng hắn phỏng chừng gần như. Mata Sota tuy rằng tiềm lực cao. Thế nhưng muốn cho hắn lập tức liền trở thành Real Madrid đội chủ lực trụ cột. Còn cần giả lấy thời gian. Có điều Lý Thống Phạm có thể chờ không được thời gian dài như vậy. Giờ khắc này lão Lý ở trong lòng đã bắt đầu mưu tính tiến hành một hồi, Sota thúc kế hoạch. Như vậy dáng dấp tuấn tú tiểu lang quân không lập tức đem đánh gục. Lão Lý cái kia viên dục già dục dịch, Sota chi tâm, ngứa khó dừng. Nghĩ tới đây, lão Lý không còn quan sát Mata biểu hiện. Lên tiếng chào hỏi Beckham lại đây. Đưa lỗ tai dặn dò vài câu. xoay người rời đi. Tình cảnh này bị mê man bên trong Mata Sota nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Mẫn cảm tiểu tử lúc này ngược lại là bị lão cách cùng lão lý hai vị này đội chủ lực chính phó người. Đứng đầu gây nên đấu trí. Thật vất vả tiến vào đội chủ lực. Nếu như bởi vì biểu hiện không tốt bị trả hàng. Vậy còn thật không bằng múa đao tự cung kết thúc quên đi. Liền, dần dần thu hồi đối với thần tượng môn cúng bái tình. Mata đem trong lòng thấp thỏm hết thảy vứt ở một bên. Dựa theo chính mình am hiểu nhất phương thức bắt đầu đá bóng. Dừng bóng, xoay người, giả động tác, gia tốc, hơn người, truyền vào trong, một cái mập mạp tiền đạo trùng đỉnh. Sau đó bóng vào, đợi được bên cạnh truyền đến một tiếng ủng hộ. Độ cao tập trung tiểu Mata ngẩng đầu nhìn lên, mặt cười trên hiện ra một loại khó có thể tin vẻ mặt. Ta liền như vậy dễ dàng đột phá Roberto Carlos phòng thủ. Được xưng gần nhất 10 năm tốt nhất hậu vệ cánh trái Roberto Carlos. Cái thứ nhất ủng hộ chính là Beckham. Tiếp theo là tên mập Ronaldo. Lại sau đó là toàn đội. Vừa nãy lão Lý bắt chuyện Beckham quá khứ. Chính là vì cho hai vị tâm phúc sắp xếp một hạng nhiệm vụ trọng yếu trợ giúp tiểu sư đệ Mata mau. Chóng thích ứng đội chủ lực tiết tấu cùng sinh hoạt. Vừa nhưng đã hạ quyết tâm phải đem Mata Sota bồi dưỡng thành dòng chính. Lão Lý đem khắp mọi mặt cân nhắc phi thường chu đáo. Người mới, nếu muốn ở hoàn cảnh mới bên trong đem thực lực của chính mình hoàn toàn phát huy. Đặc biệt Mata như vậy béo mập nộn người mới. Nhất định phải được địa phương bản địa chống đỡ. Tiểu Bếp cùng người ngoài hành tinh ở Real Madrid đội chủ lực tuyệt đối thuộc về muốn tư lịch có tư. Lịch, muốn chính tích có chính tích tàn nhẫn cha. Chỉ cần hai người này có thể trợ giúp Mata đem phường nhuộm mở lên. Như vậy tiểu Sota tiền đồ tuyệt đối có thể đỏ hồng hồng hồng thấu Europa. Đương nhiên, tiểu Sota to lớn nhất chống đỡ vẫn là lão Lý. Đội chủ lực bây giờ còn có cái nào không có mắt cây búa dám cùng câu lạc bộ cao tầng người tâm. Phúc, truyền thông con cưng, fan bóng đá chúa cứu thế Lý Thống Phạm không qua được. Nếu là lão Lý muốn phủng biết dùng người, ai cũng đến cho điểm mặt mũi. Huống hồ là đã đối với lão Lý khăng khăng một mực tiểu Bếp cùng tên mập. Liền ở tiểu Bếp ủng hộ sau khi... Vừa nãy nhận được Mata truyền bóng đánh đầu ghi bàn người ngoài hành tinh nhe răng trợn mắt địa lộ. Ra bản thân hai cái đại răng thỏ. Một mặt khoách đại trang. Vừa mới cái kia bóng truyền ra thật là thoải mái. Xem ra Ronnie so với thương thật sau đó cũng phải cho ngươi đánh thay thế bổ sung. Được thần, tượng như vậy khích lệ. Tiểu Sota thật không tiện mà gãi đầu một cái. Nhìn lại một chút chu vi siêu sao các đồng đội tràn ngập thiện ý nụ cười. Tự tin ở từng giọt nhỏ tăng trưởng. Sau khi trong khi huấn luyện, khống chế đội bóng tấn công tiết tấu vạn người mê Beckham bạn học vẫn có ý định đa phần cho tiểu. Mata bóng quyền, mà Ronaldo ở nhận được Mata chuyền bóng sau khi mặc kệ tốt xấu đều là trước tiên giơ ngón tay cái. Lên, Max xây đường, Ramos. Modric chờ cái khác mấy cái bị phân đến Mata một tổ cây búa cũng vô tình hay cố ý địa cho tiểu. Sota một ít trợ giúp. Đến huấn luyện kết thúc. Mata lại trở thành bản mới tiếp. Truyền bóng số lần nhiều nhất cầu thủ. Mặc dù hữu hiệu tính cùng uy hiếp tính bình thường thôi. Thế nhưng so với vừa mới bắt đầu sai lầm chồng chất. Tay chân luống cuống biểu hiện. Đã là trên trời dưới đất chênh lệch. Cho tới đã sớm lén lút phán Mata Sota tử hình, trợ lý huấn luyện viên Grider cũng có chút bất ngờ. Nếu như tiếp tục như vậy tốc độ tiến bộ, quá cái một năm nửa năm nói không chắc vẫn đúng là có thể thích ứng Real đội chủ lực nhu cầu. Nhưng là tiểu tử này thân thể. Nhìn một chút Mata thân thể điều kiện, Grider vẫn là không nhịn được lắc đầu một cái. Vẫn cứ không quá xem trọng tiểu Sota Real tương lai. Thế nhưng lúc này hưng phấn tiểu Mata nhưng không có chú ý tới, nhị đương gia, lão cách vẻ mặt. Đã càng ngày càng thích ứng đội chủ lực bầu không khí tiểu Sota hoàn toàn chìm đắm ở bóng đá mang. Cho hắn vui sướng trong đó rồi. Mà càng chuyện hạnh phúc phát sinh ở buổi chiều. Ở Lý Thống Phạm công bố ra bên ngoài sân nhà đá với Real Betis thi đấu danh sách bên trong.